từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1140, một mực leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu di đỉnh phong bên trên, phải có thứ ngươi muốn. Cuối cùng cái này 4 giờ ta sẽ giải trừ ngươi di truyền vị trí hạn chế, còn như có thể hay không lên đỉnh, liền xem thực lực của chính ngươi. Tu Di nói xong, trực tiếp biến mất ở lục thần trước mặt. Lục thần trợn to hai mắt thì ra, đang ở khoảng cách ly khai tiên hoàng Tu Di giới trước cuối cùng 4 cái tiêu thất cơ duyên của hắn mới chính thức xuất hiện. Không hề nghi ngờ, hiện tại chính là tranh thủ thời gian lúc. Lục thần căn bản không có thời gian cùng Tu Di nói lời từ biệt, một cái cấp tốc di chuyển, nhằm phía Tu Di sơn trước. Nơi này thềm đá đồng dạng sẽ rơi vào tiến nhập, mỗi một giai linh khí phóng thích phương thức cũng không giống nhau. Thế nhưng, trải qua 81 vạn lần luyện tập, lục thần đã sớm đem linh khí nhập vi luyện đến đăng phong tạo cực, hiện tại bò lên thiên thê, chân chính là nước chảy thành sông. Thần ma cộng sinh, chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, tam thế luân hồi, thần ma tinh thể, lục thần thân ảnh lấy nhanh đến mơ hồ tốc độ, leo lên phía trên. Lúc này đây hắn lại cũng không cần một cấp nấc thang đi, thân ảnh như một đạo sương mù màu đen, hướng lên trên điên cuồng kéo lên. Đang ở lục thần sau khi rời đi, Tu Di một lần nữa hiện thân. Hắn nhìn lục thần bối ảnh, mỉm cười. Lục thần, ngươi khả năng còn không biết sao, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có cơ hội tiến hành cái này khiêu chiến người. 81 vạn giai bậc thang, không có lướt qua nhất cấp, trong lòng ngươi khát vọng trở nên mạnh mẽ, dục vọng so với ai khác đều mạnh. Đây cũng là ngươi có thể đi thẳng cho tới hôm nay căn nguyên. Bây giờ, lục thần đang nhanh chóng leo lên chung, nhấc chân đặt chân trong lúc đó, đã có thể cấp tốc cắt trong cơ thể mình linh khí vận chuyển. Tu Di Sơn, lục thần muốn rách cả mí mắt, từng cấp bậc thang ở trong mắt lục thần, linh khí dị thường rõ ràng. Hư không cửu bước, thất tinh truy nguyệt, chỉ còn 4 giờ, hắn đứng ở nơi này nhìn không thấy đỉnh phong bên trên. Không có nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả nhất khắc thở dốc cơ hội cũng không có, càng không thể có dù cho một lần sai lầm. Quảng cáo, nếu như là phía trước là tôi luyện hắn nhẫn sức chịu đựng cùng kiên trì, như vậy hiện tại chính là đưa hắn sở hữu lĩnh ngộ, sở hữu tinh lực, thể lực dung hợp vào một chỗ khảo nghiệm cuối cùng. 1 giờ, nhìn không thấy phần cuối, 2 giờ, nhìn không thấy phần cuối, 3 giờ, nhìn không thấy phần cuối. Cuối cùng nửa giờ, hồn thể hợp nhất, thần ma thiên uy, lục thần quát lên một tiếng lớn. Thần ma thiên uy là có trạng thái suy yếu, mà hồn thể hợp nhất càng là 3 ngày mới có thể khôi phục 10 phút sử dụng thời gian, dựa theo hiện tại thời gian tới tính toán, hắn ở tiên ti mộ quyết chiến chung, đem không cách nào sử dụng hồn thể hợp nhất. Thế nhưng lục thần hiện tại đã bất chấp nhiều như vậy. Lục thần tốc độ chợt đề thăng, mỗi lần rơi xuống đất dưới chân chỉ là một điểm bên phải tiếp tục hướng về phía trước bắn nhanh đi, trong đó sử dụng thời gian, thậm chí chỉ có không phải mấy giây. 10 phút cuối cùng, lúc này lục thần chỗ ở cao độ, đã có mấy trăm ngàn mét. Khó có thể tưởng tượng một ngọn núi cư nhiên có thể có mấy trăm ngàn mét cao. Con đường phía trước vẫn là vô tận cầu thang, nhưng lục thần còn không hề từ bỏ, hắn vẫn còn ở điên cuồng phát lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tầng mây phía chân trời Tu Di lão nhân vẫn ngưng mắt nhìn lục thần leo lên từng cái quá trình. Nếu như nói, không có bất kỳ một lần sai lầm, đây chính là 81 vạn lần luyện tập mang cho ngươi chỗ tốt, kỹ năng không có khe hàm tiếp là ngươi thân kinh bách chiến kinh nghiệm. Như vậy từ đầu đến cuối ngươi cũng không có nghĩ qua buông tha, đây chính là ngươi vĩnh viễn không nhận thua tính cách gây nên a. Tốt, rốt cục có người có thể đứng ở Tu Di đỉnh phong, thưởng thức cái này thịnh thế mỹ cảnh. Dứt lời Tu Di tiêu tán trên không trung, còn có cuối cùng 2 phút lục thần điên cuồng bắn vọt. Mà nhưng vào lúc này, hắn rốt cục thấy được ức vạn nấc thang phần cuối. Phải đến sao, lục thần muốn rách cả mí mắt, bộc phát ra khí lực cuối cùng, một hơi thở xông lên Tu Di đỉnh phong. Mới vừa đến Tu Di đỉnh phong, lục thần trực tiếp ném tới ở cấp bậc cuối cùng trên bậc thang. May ở chỗ này linh khí phi thường tràn đầy, làm cho lục thần cấp tốc khôi phục lại. Lục thần nỗ lực ngẩng đầu, lắc lắc ung dung đứng lên. Hắn nhìn về phía chân núi, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Chân núi cũng không phải một cái thế giới đại địa mà là vô tận tinh không, sẽ không vượt qua tầng khí quyển đi. Lục thần hơi kinh ngạc nhưng nghĩ lại, không đúng, hắn đoạn đường này đều cảm nhận được trọng lực cho nên không thể nào là thực sự đến rồi trong thái không. Ở đỉnh núi một phe này nham thạch trên đất bằng, đồng dạng đứng thẳng một khối thạch bi, lục thần lảo đảo đi tới chư núi chi vương, Tu Di đỉnh. Ở trước tấm bia đá, còn bày đặt một cái quyển trục. Công pháp, lục thần nắm lên công pháp, mở ra kiểm tra. Cực kỳ đáng tiếc thứ này căn bản cũng không phải là công pháp, mặt trên chỉ viết 8 chữ, linh chi hư thực quân đã biết hay không? Đột nhiên, lục thần dưới chân lớn đại Tu Di núi, đột nhiên tiêu tán. Lục Thần trực tiếp huyền phù ở tinh hà bên trong. Lục Thần trừng lớn hai mắt, chờ chút, chẳng lẽ nói Tô Di Sơn căn bản là không tồn tại, cái tòa này hay là chư núi chi vương, chỉ là linh khí biến thành. Lục Thần lúc này khiếp sợ đã tột đỉnh, vẻn vẹn dựa vào linh khí, liền có thể sáng tạo ra như vậy một tòa khủng bố sơn thể, cái này chẳng lẽ chính là linh chi hư thực. Thì ra, hắn muốn tìm cơ duyên vẫn ở dưới chân hắn, chỉ là hắn không có phát hiện đi. Lục Thần, thời gian của ngươi đến rồi. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Vạn vật đều có linh khí đạo cảnh liên quan đến bổn nguyên, uy lực viễn siêu bình thường đạo cảnh, tuy là ngươi chỉ là ngộ ra được tầng thứ hai ý cảnh, nhưng là tuyệt đối không thua một dạng đạo cảnh uy lực. Người số mệnh chi chiến, cũng mau muốn bắt đầu quảng cáo. Tô Di tiền bối ta. Lục Thần còn đến không kịp nói, chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, lại mở mắt ra thời điểm, hắn đã đứng ở Tiên Hoàng Tô Di giới tòa kia tiểu phá ốc bên ngoài. Vô danh, Lục Thần mới vừa ra tới, phát hiện Thái Hạo Thiên Hinh Nhi đều ở chỗ này chờ hắn. Lục Thần, ngươi ở đây Tiên Hoàng Tô Di giới được cái gì cơ duyên sao? Thiên Hinh Nhi lo lắng hỏi, Lục Thần đầu óc còn dừng lại ở mới vừa trong chốc lát không cách nào làm ra trả lời. Thiên Hinh Nhi càng là sốt ruột, phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Lục Trọng Thiên đã cùng 7 ngày trước hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lánh đời cao thủ liên tiếp xuất hiện ám thực cửu nhi tu luyện 7 tháng, cộng thêm Tử Sơn đại lục tinh thần dị tượng thực lực đã khó có thể phòng chừng. Tiên Hoàng Tô Di giới là Lục Thần duy nhất cơ hội, nhưng là chợt nhìn, Lục Thần dường như không có quá nhiều biến hóa, ngược lại cả người đều hồn hồn ngạc ngạc, không chút nào cái loại này hăm hở cảm giác. Vậy làm sao có thể làm cho Thiên Hinh Nhi không nóng này? Lục Thần, đến cùng như thế nào đây? Thiên Hinh Nhi vội la lên, người ở đây Tô Di giới đến cùng gặp phải cái gì? Ta, Lục Thần mộng mộng đồng đồng nói rằng, ta gặp rồi lại dường như không có gặp phải ta một mực leo núi. Một đám người nghe xong kém chút phún huyết, một mực đang bò núi là cái gì quỷ, đối đầu kẻ địch mạnh, leo núi gì? Thiên Hinh Nhi vẻ mặt lo lắng, thế nhưng Thái Hạo ngăn cản nàng, hắn nhìn về phía Lục Thần. Vô danh ta xem ngươi trạng thái không tốt, ngươi chẳng lẽ dùng thần ma song thiên uy a? Lục Thần hít sâu một hơi. Ta dùng, bất quá khoảng cách 7 ngày ước hẹn còn có nửa ngày ta có thể khôi phục. Chẳng qua là ta cũng dùng hồn thể hợp nhất, xem ra đánh với Cửu Nhi một trận, chỉ có thể lấy bản thể tác chiến. Cái gì, cái này, Thái Hạo Thiên Hinh Nhi trước mắt khiếp sợ. Cùng ám thực cửu nhi đánh một trận, không có hồn thể hợp nhất. Thế thì còn đánh như thế nào? Cách chương.